Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487. Lịch sử luôn luôn kinh người, tương tự địa lần nữa đi chạch. Simon sau khi mặc chỉnh tề đi tới dưới lầu nhà hàng. Trần Tinh đã ở chỗ này. Ngoài ra còn có Thành Thái Hy. Nhìn đến Simon vào cửa, hai nữ cùng một chỗ bắt chuyện. Thành Thái Hy còn vô ý thức đứng người lên, mang theo một loại thời gian dài không thấy câu nệ. Cùng với đêm qua, ân, cũng không tính độc thủ, mà chính là bị cái nào đó vô lương cô nàng kéo đi làm ấm giường. Tóm lại rất tiếc nuối. Simon cùng Thành Thái Hy ôm dưới, vỗ vỗ nữ nhân bả vai tỏ ý cùng một chỗ ngồi. Chính mình tùy ý ở bên cạnh ngồi xuống, cười hỏi, đang nói chuyện gì? Trần Tình ngắm mắt nhà hàng phía lối vào, không có người theo vào đến, có chút hiếu kỳ chính mình lão bản đêm qua mang về cái kia như thế nào. Bất quá cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, chính nói sinh tử điệp biến suy ri đây. Simon chú ý tới Trần Tình ánh mắt, cũng không có giải thích, trưởng công chúa là cái rất kiêu ngạo rụt rè cô nương. Vốn còn muốn cùng Simon cùng một chỗ ăn điểm tâm tới. Về sau nghe nói bên này có không ít nữ nhân, thì lại lấy không có xuống giường, tính toán đợi bên này người ít lại vụng trộm chạy đi. Hơi hơi nghiêng người để Kim So Min mang lên chính mình bữa sáng. Simon cầm lấy bộ đồ ăn, nói ra, lần này rạp chiếu phim giai đoạn vẫn là hao tổn a. Trần Tinh gật đầu, dựa theo 8 triệu xem phim đợt người tính toán, phòng bán vé dự tính 28 tỷ Hàn Nguyên. Chúng ta có thể cầm tới làm vẫn là 37%. Bộ phận này thu nhập đại khái 10,3 tỷ Hàn Nguyên. Mặt khác, dựa theo tháng 1 Hàn Quốc chính thức tổ kiến điện ảnh Trấn Hưng ban chấp hành công bố bồi dưỡng kế hoạch, chúng ta có thể cầm tới chế tác thành bản 10% đến tiếp sau trợ cấp. Sinh tử điệp biến suy ri chế tác thành bản là 13 tỷ Hàn Nguyên. Trợ cấp số tiền có thể có 1,3 tỷ Hàn Nguyên. Tính xuống tới, rạp chiếu phim giai đoạn còn có 1,4 tỷ Hàn Nguyên lỗ hổng. Cái này cũng chưa tính 3 tỷ Hàn Nguyên hai bên tuyên phát ra chi. Simon chỉ là nghe lấy, ngược lại là không có cái gì thất vọng. Vẫn là tại Westeros hệ thống lặng yên thôi thúc dưới. Hàn Quốc tại năm nay tháng 1 chính thức thành lập chuyên môn Hàn Quốc điện ảnh Trấn Hưng ban chấp hành. Đồng thời đẩy ra cường độ tương đối lớn điện ảnh bồi dưỡng kế hoạch. Đơn giản tới nói, căn cứ điện ảnh dự tính quy mô, đề tài loại hình, tiền tài nơi phát ra các loại khác biệt phân loại, chế tác phương có thể cầm tới 10% đến 50% không giống nhau trợ cấp kim. Đương nhiên, tối cao 50% trợ cấp, chỉ giới hạn ở 1 tỷ Hàn Nguyên dự tính trong vòng tân nhân mới tác mới có thể thu được lấy. Mặt khác đồng dạng nhẹ vốn loại hình thí nghiệm điện ảnh. Văn nghệ điện ảnh đại khái chỉ có thể cầm tới 30%. Mà vượt qua 3 tỷ Hàn Nguyên thành bản đại dự tính phim cùng với như là sinh tử điệp biến suy ri. Dạng này hùn vốn phim. Thỏa mãn Hàn Quốc thành viên tổ chức. Hàn Quốc quay chụp các loại điều kiện tiên quyết. Cũng chỉ có thể cầm tới 10% dự tính phụ cấp. Lúc đầu suy nghĩ tiêu phí thuế lui vẫn không có thể đạt được. Nhưng phần này bồi dưỡng kế hoạch, hiển nhiên so vẻn vẹn trả lại 10% tiêu phí thuế cường độ còn muốn càng mạnh. Rốt cuộc Westeros hệ thống tại Hàn Quốc khống chế công ty điện ảnh. Trước mắt chủ yếu chế tác vẫn là 3 tỷ Hàn Nguyên trong vòng nhẹ vốn phim. Lại nói sinh tử điệp biến suy ri. Tuy nói rạp chiếu phim giai đoạn hao tổn. Nhưng lấy bộ phim này làm hạ nhân khí, đến tiếp sau phát hành, thu hồi toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận dễ như trở bàn tay. Thực không nói đến tiếp sau, nếu như Westeros hệ thống muốn tại bản thổ rạp chiếu phim giai đoạn thu hồi thành bản, cũng không phải là không thể được. Thông qua đàm phán đem bản thổ rạp chiếu phim làm đề cao 10 cái điểm thì đầy đủ. Bên này cũng không có làm như thế. Nguyên nhân là ở ngay sau đó Hàn Quốc rạp chiếu phim 70% đều khống chế tại Westeros hệ thống trong tay. Hơn nữa còn tại tiến một bước mở rộng số lượng. Nếu như sinh tử điệp biến suy ri đánh vỡ quy tắc yêu cầu đề cao làm hắn phim có thể hay không bắt chước làm theo. Cùng một chỗ yêu cầu đề cao làm. Tổn thất kia nhưng chính là Westeros hệ thống chính mình. Được trả bằng mất, bởi vậy đương nhiên duy trì hiện trạng tốt nhất. Mà bản thổ rạp chiếu phim bên ngoài. Đầu tiên là hải ngoại. Sinh tử điệp biến Suri đỉnh lấy đánh vỡ Hàn Quốc xem phim đợt người kỷ lục vầng sáng. Gần đây đồng bộ hải ngoại phát hành. Tại khu vực Đông Nam Á, Bắc Mỹ cùng với châu Âu. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể bán một số. Góp gió thành bão. Cơ bản thì có thể thực hiện toàn bộ hạng mục thu chi thăng bằng. Lần cũng là xung quanh con đường. Thứ này cũng ngang với tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Bên trong có lấy rất quan trọng một chút. Hàn Quốc cũng không có Bắc Mỹ như thế nghiêm ngặt cửa sổ kỳ chế độ. Cái này từ sau đến trên Internet thường xuyên có thể sớm xuất hiện Hàn bản cao rõ ràng thì có thể. Suy ra, SK bên kia trong kế hoạch, phim phía dưới lúc sau một tháng, liền có thể cấp tốc đẩy hướng băng ghi hình thị trường. 3 tháng về sau, truyền hình phát ra cũng có thể lên tuyến. Tính toán xuống, sinh tử điệp biến Suri tại Hàn Quốc bản thổ băng ghi hình, DVD cùng truyền hình phát ra các. Lại xung quanh con đường thu nhập sẽ không thấp hơn rạp chiếu phim vào sổ. Mà bộ phận này con đường tuyên phát thành bản lại rất thấp. Bởi vậy, bộ phim này tại tương lai thời gian 1 năm vận doanh chu kỳ bên trong. Chí ít cũng có thể thực hiện 100% sạch ích lợi. Đây mới là một bộ 5 quan cấp bậc phim cuối cùng thương nghiệp tiềm lực. Bất quá, SK giải trí phương diện đương nhiên hội đại lực tuyên truyền một chút sinh tử điệp biến Suri. Phòng bán vé không kịp đầu tư mánh lới. Tốt hấp dẫn càng nhiều dân chúng mua vé vào sân. Nhưng nếu như nói một bộ có hy vọng khóa chặt cả năm phòng bán vé vô địch phim không kiếm tiền. Đó là chuyện cười. Huống chi, sinh tử điệp biến Suri chân chính ý nghĩa còn không ở chỗ phòng bán vé bản thân. Mà là ở đối Hàn Quốc bản thổ điện ảnh thị trường kích hoạt. Khu động càng nhiều không có xem phim thói quen tiềm ẩn người xem tiến vào rạp chiếu phim. Nói trở lại, điểm này cùng đã từng Trung Quốc tại năm 2015 về sau không ngừng sáng tạo phòng bán vé kỳ tích một. Hệ liệt phim cho Trung Quốc công chúng mang đến xem phim thói quen cải biến. Không có sai biệt, liên tục mấy bộ siêu cấp bán chạy phim về sau. Vừa đến năm mới trong lúc đó, chịu đến người chung quanh ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều Trung Quốc công chúng cũng bắt đầu hình thành mang theo nhà mang miệng tiến. Vào rạp chiếu phim nhìn chàng điện ảnh thói quen, thực a, hai chuyện này sau lưng, còn có càng nhiều rất có ý tứ trùng hợp. Tỉ như, Trung Hàn hai nước điện ảnh sản nghiệp bạo phát, đều là tại bình quân đầu người GDP đột phá $10,000 về sau. Đồng thời, cũng đều là tại trải qua một lần đại quy mô kinh tế dung chuyển về sau. Năm 2015, rất nhiều công chúng tựa hồ không có cảm giác gì. Cũng bởi vì giá phòng trong ngắn hạn gấp bội mà để kẻ có nhà mừng rỡ như điên. Nhưng trên thực tế, đó là chân chính làm bị thương tâm gan tỳ phế thận một lần. Ngoài ra còn có sinh đẻ dẫn. Trượt xuống đường cong thực cũng là kinh người nhất trí. Hàn Quốc 1997 đến 201. Sinh đẻ dẫn theo 1.6 trượt xuống đến 1 tháng 3. Mà Trung Quốc, theo 2015 đến 2020. Tuy nói kém 1 năm, nhưng sinh đẻ dẫn cũng là 1.6 đến 1 tháng 3. Lại nói một chút, Hàn Quốc 97 nguy cơ về sau. Xã hội cạnh tranh tăng lên. Sinh đẻ dẫn sườn đồi đồng thời. Hàn Quốc gia đình đối với con cái giáo dục đầu nhập cũng đột nhiên gia tăng. Ngoài trường dạy bồi ngành nghề trắng trợn hưng thịnh, Hàn Quốc chính phủ cũng nhìn ra bên trong nguy hại. Một lần hạ nặng tay chèn ép. Đáng tiếc, chỉ là ngắn ngủi áp chế, thì rất nhanh lấy thất bại kết thúc. Thậm chí làm bản quốc giáo dục tư nguyên không cách nào thỏa mãn công chúng nhu cầu lúc. Hàn Quốc còn xuất hiện số lớn, ngỗng trời gia đình. Nói đơn giản cũng là Hàn Quốc gia đình theo hài tử rất nhỏ bắt đầu thì đưa ra nước ngoài bên ngoài. Du học, để tiếp nhận chất lượng tốt nhất giáo dục, mà phụ mẫu thì ở trong nước liều mạng kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng. Thân tử ở giữa mỗi năm chỉ có thể như là ngỗng trời một dạng đi tới đi lui gặp nhau 1-2 lần. Về sau Hàn Quốc có một bộ phim truyền hình, tên là Tầng Cao Nhất. Không nói máu chó đến cực hạn nội dung cốt truyện. Bên trong mấy cái chỗ tại khác biệt giai cấp gia đình. Duy nhất điểm giống nhau, cũng là đối con cái truy cầu càng có ưu thế chất giáo dục tư nguyên loại kia cơ hồ đạt tới biến. Thái chấp niệm, vì thế giết người phóng hỏa cũng không đáng kể. Cái kia thực cũng là Hàn Quốc hiện thực xã hội giáo dục tình huống một cái viết tắt. Lịch sử cũng là một vòng tròn, không ngừng tại chỗ đảo quanh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.